Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128. Tử vong nhà thiết kế. Phụ thân, tới đến trước mặt lão giả, Diệp Phụng Thiên cung kính khom người thân nói. Nghe vậy, uống rượu lão giả ngừng tay dưới động tác, lên tiếng nói: Phụng Thiên lần này gọi ngươi đến đây là bởi vì có việc phát sinh. Phụ thân, chuyện gì? Diệp Phụng Thiên sắc mặt biến biến. Đệ đệ ngươi Trạch Ngôn sinh mệnh vòng mất hiệu lực. Cái gì? Diệp Phụng Thiên sắc mặt cuồng biến. Sinh mệnh vòng mất đi hiệu lực. Nói rõ Trạch Ngôn bị giết chết qua một lần rồi. Ân, không sai, là như thế này. Ta nghe nói Trạch Ngôn đi Kim Thành. Dùng tu vi của hắn, đừng nói Kim Thành, dù cho toàn bộ Tây Bắc có thể giết hắn người cơ bản không có a. Diệp Phụng Thiên hỏi. Đúng vậy a, cho nên đây mới là chỗ mà ta nghi hoặc, mới có thể hô ngươi đến điều tra chuyện này. Lão giả nói ra. Diệp Phụng Thiên gật gật đầu, trong đôi mắt lóe lên một vệt hàn mang. Phụ thân, chuyện này giao cho ta xử lý. Trên đời này không có người có thể đi sát hại người Diệp gia. Đến mức Trạch Ngôn vấn đề an toàn, ngươi không cần phải đi cân nhắc. Nếu sinh mệnh vòng đã mất đi hiệu lực, hắn đã có nắm bắt phân tắc. Lão giả nói. Kim Thành nơi nào đó hội sở bên trong. Kim Thành rất nhiều lớn thiếu công tử đều tại. Cầm đầu là Phiền Kính Ngữ cùng Địch Trường Phong đám người. Ta tôn xưng ngươi là một tiếng Phiền thiếu, là cảm thấy ngươi các phương diện đều mạnh hơn chúng ta. Địch Trường Phong nghiêm túc nói. Sau đó thì sao? Phiền Kính Ngữ hỏi. Cái kia trời tại Lý gia, Diệp Khuynh Thiên ở trước mặt tất cả mọi người vũ nhục chúng ta. Đây tuyệt đối là chúng ta trong cuộc đời sỉ nhục. Ta muốn báo thù, nghĩ nắm mặt mũi này tìm trở về. Phiền thiếu chỉ hỏi ngươi một câu, có dám hay không động Diệp Khuynh Thiên? Địch Trường Phong hỏi. Phiền Kính Ngữ lắc đầu. Không, ta không cùng các ngươi lẫn vào. Hèn nhát, ngươi thật sự là một tên hèn nhát. Đúng, ngươi không phải một mực nắm Từ Y Nhân coi như độc chiếm sao? Hiện tại thế nào? Nàng đã cùng Diệp Khuynh Thiên, còn nắm Diệp Khuynh Thiên mang đi về nhà. Ngươi bị Diệp Khuynh Thiên trước mặt mọi người tát bạt tai không nói. Ngươi tức thì bị người ta tái rồi. Ngươi cứ như vậy nén giận rồi. Địch Trường Phong lúc này cả giận nói. Phiền Kính Ngữ phức tạp nhìn Địch Trường Phong liếc mắt. Không phải ngươi tưởng tượng như thế. Diệp Khuynh Thiên ngươi ta đều không thể trêu vào. Ta khuyên ngươi không nên đi trêu chọc hắn. Ta biết Diệp Khuynh Thiên là võ giả, nhưng ta sẽ đi sợ một võ giả? Địch Trường Phong cười lạnh nói. Ta nói thật cho ngươi biết đi, Diệp Khuynh Thiên chính là... chấm ngoặc kép. Phiền Kính Ngữ mới nói được một nửa, chuông điện thoại di động vang lên. Tốt, ta biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Địch Trường Phong khinh thường trừng Phiền Kính Ngữ liếc mắt. Ngươi cái cay gà, đừng nói nữa. Qua hôm nay, liền không có Diệp Khuynh Thiên nhân vật này, ngươi cũng không xứng tiếp tục làm tứ đại công tử. Thoại âm rơi xuống, Địch Trường Phong đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi. Đã các ngươi chịu chết, ta cần gì phải ngăn đón? Phiền Kính Ngữ cười lạnh một tiếng. Lập tức, Địch Trường Phong đoàn người đi vào một nhà câu lạc bộ bên trong. Địch thiếu, ngươi đã đến. Trong bao xương có 4-5 người, trong đó mấy người nhiệt tình hoan nghênh, duy chỉ có một thân ăn mặc mũ áo khoác nam tử ngồi không nhúc nhích, căn bản thấy không rõ mặt mũi của hắn. Ân, các ngươi chuẩn bị đến thế nào? Địch Trường Phong không khỏi hỏi. Địch thiếu, chúng ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể dùng hành động. Không biết ngươi... chấm ngoặc kép. Trong đó một người trung niên lộ ra nụ cười, ý đồ rất rõ ràng. Tiền không có vấn đề, 3.000 vạn tiền đặt cọc lập tức đánh cho các ngươi. Chờ các ngươi giết chết Diệp Khuynh Thiên cùng Phiền Kính Ngữ về sau, mặt khác 3.000 vạn lập tức đánh tới các ngươi trương mục. Địch Trường Phong nói. Được rồi, thành giao. đêm nay Địch thiếu ngươi liền chờ kết quả đi. Địch Trường Phong nghĩ đến cái gì, không khỏi hỏi, các ngươi nắm bắt lớn bao nhiêu? Địch thiếu ngươi yên tâm, vấn đề này tuyệt đối hoàn thành. Ngươi cũng biết đạo ngươi người trước mắt đã từng có thể là tử vong nhà thiết kế một thành viên. Chết ở trong tay hắn võ giả không biết có bao nhiêu. Lúc này, áo khoác nam tử khàn khàn lên tiếng nói. Chỉ cần có thể nắm giữ hành tung của bọn hắn, ta cam đoan nắm bắt có 100%. Cái này đơn giản, dù cho tìm không thấy hắn, ta cũng có thể ép hắn hiện thân. Địch Trường Phong cười đắc ý. Sơn Hà Kỳ quan bên trong, Diệp Khuynh Thiên lại làm đồng dạng mộng. Trong mộng cái kia đạo cửu thiên tiên nữ vô song bóng lưng dẫn động tới tiếng lòng của hắn. Trong mộng bóng lưng kia bị 9 đầu xiềng xích buộc lấy. Một đầu khác kết nối lấy hư không. Xiềng xích phía trên tia điện lấp lánh. Đáng sợ thiên lôi lực lượng oanh kích lấy. Diệp Khuynh Thiên muốn đi cứu, nhưng mất đi tất cả vốn liếng, lại không có cách nào động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người kia cứ thế mà bị thiên lôi đánh cho hình thần câu diệt. Hô, Diệp Khuynh Thiên mãnh liệt giật mình tỉnh lại. Cả người đã sớm xuất mồ hôi lạnh cả người. Cái này ác mộng một mực khốn nhiễu Diệp Khuynh Thiên nhiều năm. Thường xuyên sẽ xuất hiện. Mỗi một lần trong mộng bừng tỉnh về sau, Diệp Khuynh Thiên tâm tình liền biến đến vô cùng trầm trọng. Vừa vặn, Diệp Khuynh Thiên điện thoại vang lên. Diệp tiên sinh, ta có chuyện trọng yếu thông chi ngươi. Điện thoại kết nối, truyền đến Bách Hiểu Sinh thanh âm. Sự tình gì? Địch gia, Trác gia mấy nhà mời tới Đường gia thủ hạ tử vong nhà thiết kế tới đối phó ngài. Chấm ngoặc kép, Đường gia là ai? Đường gia là Tây Bắc thế giới dưới đất bá chủ, chủ yếu chuyển động tại Lũng Bớt, Cố Đô Bớt cùng với Thảo Nguyên Bớt giao giới khu vực. Thủ hạ cao thủ nhiều như mây, có rất nhiều võ giả, thậm chí linh sư tọa trấn, trong đó càng có tử vong nhà thiết kế dạng này siêu cường tồn tại. Tử vong nhà thiết kế là chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên cắt ngang Bách Hiểu Sinh. Không cần phải nói, ta biết tử vong nhà thiết kế. Tử vong nhà thiết kế Diệp Khuynh Thiên hiểu rõ. Nói trắng ra là liền là một sát thủ tổ chức. Nhưng cũng khác biệt, tử vong nhà thiết kế từ một đám giết người biến thái tạo thành. Bọn hắn không nhưng có siêu cao ám sát bản sự, càng ưa thích nghiên cứu sử dụng đủ loại giết người biện pháp. Giết người vô hình, liền tựa như quỷ thần động thủ. Đám người này cực kỳ khủng bố. Võ giả, siêu năng giả trong tay bọn hắn cũng thường xuyên ăn thiệt thòi. Diệp tiên sinh, ta nghe nói bọn hắn làm chu đáo chuẩn bị. Có thể không chính diện tao ngộ liền không chính diện tao ngộ. Bách Hiểu Sinh nói. Diệp Khuynh Thiên trong con ngươi lóe lên khát máu sát ý. Không, vừa vặn đêm nay tâm tình không tốt, muốn giết chút người giải buồn. Bọn hắn hết sức may mắn. A, Diệp tiên sinh ngươi muốn chủ động đi tìm bọn họ. Bách Hiểu Sinh sững sờ. Ta nếu là không đi tìm bọn họ, bọn hắn nơi đó phát hiện được hành tung của ta. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng. Sau đó, hắn đứng tại Lâm Ẩn Thiên hạ đỉnh nhìn ra xa toàn bộ Kim Thành. Bỗng dưng, hắn mắt sáng lên. Kim Thành tại hắn trong đôi mắt sinh ra biến hóa. Tựa như hóa thành vô số đầu đường cong, thập đạo cấm thuật chi minh đạo cấm thuật, cùng loại với suy tưởng, tu luyện tới cực hạn, thiên địa vạn vật tận trong một ý nghĩ. Giờ khắc này lên, Kim Thành hết thảy, nhất là tất cả sinh linh đều ở Diệp Khuynh Thiên trong khống chế. Càng đáng sợ chính là trong chớp nhoáng này Kim Thành ở vào đứng im trạng thái. Không chỉ như thế, phảng phất trong đêm không sao trời đều ngừng vận chuyển. Tìm được, Diệp Khuynh Thiên khóa chặt một chỗ ngồi, từ từ thu hồi tầm mắt. Kim Thành hết thảy lại khôi phục nguyên dạng. Các ngươi làm tốt tử vong chuẩn bị sao? Diệp Khuynh Thiên lãnh đạm lên tiếng, chậm rãi rời đi Sơn Hà Kỳ quan. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.